Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, trắng loa lý vạn hồ bách gia. Duyên pháp nan nhị tiên đạo sơn, lão nhân đứng dậy, đem việc này, một khẩu đáp ứng, ngược lại để Lý Tịch Trần có chút kinh ngạc. Cha, ta tùy ngươi một đạo cùng đi a. Trương Mộc Cận lúc này mở miệng, đối lão nhân mở miệng, lão giả này lập tức cười lên, Cận Nhi, ngươi làm là cảm thấy ta già, đi không đường xa, cầm không nổi gạch, nhưng lúc này có tiểu đạo gia ở bên, ta đương nhiên là không được có việc gì. Lời nói dừng, Trương Mộc Cận như cũ lắc đầu than nhẹ, ta tùy ngươi đi, không thể lại từ chối, nàng lúc này nói. Lại có một loại nhất ngôn cửu đỉnh tư thế, dường như quyết tâm, lão nhân chỉ là nghe nàng dạng này một gọi, liền không còn thuyết cái gì, chỉ là ha ha cười, mà thôi, vậy liền đi thôi, luôn luôn tiên sơn phúc địa, không phải phàm trần bè lũ xu nịnh chỗ, đảm đương không nổi có nhân quả duyên phận, cha bây giờ cũng hiểu nhiều lắm chút, Trương Mộc. Cận nhẹ nhàng cười một tiếng, như liên hà xuất thủy, kính hồ hơi nổi sóng, mưa dầm thấm đất, ta làm sao không hiểu được. Lão nhân vuốt vuốt cánh tay, lại đối Lý Tịch Trần nói, tiểu đạo gia lại chờ, ta cái này liền chuẩn bị ra hỏa công việc, cùng đạo gia cùng đi. Không vội, không vội, ta lần này xuống núi, trọn vẹn được 49 ngày quang cảnh. Bây giờ mới qua 17 ngày, không vội không vội, Lý Tịch Trần khoát khoát tay, ta liền chờ đợi ở đây mấy ngày, lão trưởng trước tạm nghỉ ngơi, vậy liền ngày mai, ta chuẩn bị cẩn thận một chút, lão nhân cười cười, tiểu đạo gia nhưng tại trong thôn đi dạo, để cho Mộc Cận cùng ngươi đi một chút, hai người các ngươi đều là tiên gia, liệt gia tại tiên ban. Ta lão nhân này bất quá là cái phàm trần mặt người. Nói chuyện, cũng nói không đến cùng đi. Lý Tịch Trần nhìn lão nhân tướng mạo, bước chân khẽ động, chỉ điểm một chút rơi. Tại lão nhân mi tâm chỗ, tiên khởi quanh quẩn, một đạo linh quang nhập thân. Lão nhân con người hơi co lại, thấy hoa mắt, Lý Tịch Trần tay kia chỉ sớm đã thu hồi, đặt tập bào bên trong. Tự chưa bao giờ rút ra qua. Lý Tịch Trần nhìn lão nhân sắc mặt vi kinh. Nhân tiện nói. Lão trượng không thể kinh hoàng. Ta đây là độ một đạo tiên khí nhập ngươi thân chúng. Lần này cũng kéo dài ngươi số tuổi thọ. Xách ngươi khí huyết. Thăng ngươi tinh thần. Nhưng cũng bất quá mấy năm công hiệu mà thôi. Thiên địa có định. Mệnh không thể đổi. Phàm nhân nếu muốn hướng lên trời đoạt mệnh. Tắc tất nhập đạo bên trong, Lý Tịch Trần dừng một chút, lại nói, nhà ngươi nữ nhi, cũng là nhân tiên, ta thủ đoạn này nàng cũng có thể dùng, chỉ là không thể, cũng là không dám, ta hiểu rõ nhân duyên, nguyên lai nàng là tự tiên môn mà ra, đến phàm trần đoạn duyên, cái kia như thế, không thể lại làm việc bên ngoài sự tình, sợ lại dính duyên. Trương Mộc Cận trầm mặc, hai con người như nước, chỉ nhìn Lý Tịch Trần, sau đó người quay đầu, hướng nàng nói, ta trước đó vài ngày, vừa gặp Minh Hải người lái đò, độ nhất ra hồn phách, cái kia bạch cốt chọn núi, chịu trách nhiệm nửa đời hồng trần, coi là thật khổ không thể ngôn, vậy hắn lão mẫu, cũng sớm làm một bộ khô cốt, lại đáng tiếc. Cái này bạch cốt như cũ không biết, mỗi ngày ban ngày, chỉ coi chính mình còn sống trên đời, chọn một gánh hồng trần làm táo, tại đầu đường vong truyền, người này kiếp không thể nói, theo phàm gặp tiên, thứ hai nan đệ nhất kiếp chính là chí thân, xuống núi tới lui, đã đắc đạo, liền muốn đoạn duyên, Trương Mộc Cận lông mày nhíu lên, lồng ngực hơi hơi chập trùng. Mặt có thống khổ, đại đạo chí thân, hai người chỉ có thể cầu nó một trong. Lúc trước năm nhỏ, lên núi tu đạo còn chưa phát hiện, đợi 12 năm qua đi, đã thấy lão phụ đã tóc trắng đầu đầy, làm sao không khóc. Nàng cũng có thể dùng Lý Tịch Trần như vậy thủ đoạn, là lão phụ độ một đạo tiên khí, nhưng như thế nhân kiếp định phát, khi đó liền không biết nên kết cuộc như thế nào, ở trong đó dây dưa phát triển đều không cũng biết đạo. Vô vi, vô vi, cái này vô vi không chỉ là thanh tĩnh tâm ý, đồng thời cũng có không cần thiết đi làm không nên làm sự tình. Có đôi khi người khác có thể làm việc này, ngươi không thể làm. Có đôi khi ngươi có thể làm việc này, người khác không thể làm. Hơi động lòng liền thêm thăng biến số, mà nàng cũng minh bạch vì cái gì nàng không thể độ mà Lý Tịch Trần có thể sang. Bởi vì nhà mình lão phụ cùng cái này tiểu đạo gia có duyên. Một mạch dẫn dắt, minh minh liền lên, duyên pháp khó nói, nhân quả khó nói hết. Nếu là có thể tại mấy câu bên trong nói rõ ràng, cái kia trên đời cũng không có thiên cơ, làm sao không có thể nói, chỉ là không dám nói, hoặc là ngôn bất minh mà thôi. Trương Mộc Cận thở dài, tiểu đạo gia lại đến. Ta mang ngươi đi một chút thôn này người ta. Nghe nàng nói, Lý Tịch Trần cũng không thể chối từ, liền cùng lão trưởng quay qua, theo Trương Mộc Cận ra tường viện. Một nam một nữ, hai vị nhân tiên bước đi, đường kia bên trên thấy, đều cười cùng Trương Mộc Cận bắt chuyện qua, lại nhìn Lý Tịch Trần, liền chợt cảm thấy kinh dị, sau ba hơi thở, đều gọi tốt Tuấn Tú đạo gia. Tiểu đạo mềm mại, bởi vì không từng có mưa, cố cũng không vũng bùn. Trương Mộc Cận hỏi dò Lý Tịch Trần, đạo gia là Thái Hoa Sơn bên trên đệ tử, quả thật là tiên sơn phúc địa, địa linh nhân kiệt, cảnh giới không đạt nhân tiên, tu hành cũng đã không xuống kết đan, lại không biết là như thế nào tu hành. Lý Tịch Trần nhìn nàng, cười nói, ngươi biết ta là Thái Hoa người, lại chính mình chưa từng báo cái gia môn, như vậy phải chăng có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa? Trương Mộc Cận nghe nói, mỉm cười, nhân tiện nói, nói đến xuất thân, không so được phúc địa, càng là không kịp tiểu đạo gia, cũng không tiêu đạo gia từng không từng nghe qua. Cái kia Tĩnh Xuân Sơn danh tiếng, Lý Tịch Trần nghe được tên này, trong nội tâm hơi động một chút, liền suy nghĩ. Không lâu sau, trực nói với nàng, có thể là đệ tứ Bạch Loa Châu bên trong Tĩnh Xuân Sơn. Ánh nến thật tông, lời nói rơi, Trương Mộc Cận rất có kinh ngạc, chưa từng nghĩ Thái Hoa Sơn Thượng Tiên cũng hiểu biết ánh nến hai chữ. Lý Tịch Trần nghe nàng nói như vậy, lập tức cười, Bạch Loa Châu bên trong Thái Vi Thần, duyên biết thiên số hiểu chân tôn. Đệ tứ Bạch Loa Châu bên trong chính là Thái Vi Sơn Kim Đình cung vị trí. Cái kia thiên đảo vạn trong hồ ẩn lấy trăm tông, đều tu trì tinh tú chi đạo. Ta làm sao không được hiểu rõ, Thái Vi Sơn cùng ta Thái Hoa Sơn đồng liệt 72 phúc địa, càng là bạn chi kỳ. Cái kia thuộc hạ bao nhiêu tông phái, bao nhiêu đạo nhân, mặc dù không thể đều thuyết toàn bộ, nhưng cũng có biết một hai. Thái Vi Sơn, cái này quá nhỏ hai chữ, quá là ban sơ nguyên sơ tâm ý, hơi là vì sao trên trời chúng đỉnh, mà Kim Đình Kim Đình, chỉ ra chỗ sai là vì sao trên trời chi đỉnh, tinh tú chư thánh, động thiên bên trong rơi xuống tinh thần hình bóng. Thái Vi Sơn cấu kết tinh tú, lấy ánh sáng nhạt tụ đạo, luyện tại bản thân. Thần gửi thanh minh, cùng tinh thần đối ứng, chính là một loại cực kỳ huyền diệu vấn đạo chi pháp. Thiên hạ này bên trong, càn khôn bên trong, phàm có chân linh người, bất luận sinh tử đều có thể tu hành, mà cái kia đại đạo, càng là không tiêu nhiều lời, nghìn đạo vạn đạo đều thông hướng đại đạo, không có tử lộ, chỉ có đi không đi xuống người. Trong tu hành, có người thường nói, đạo này đã hết, nhìn không thấy con đường phía trước, đó là bởi vì đường tại cao hơn hắn ra quá nhiều địa phương. hắn dòm không thấy chân chính hình bóng, bị vân vụ che đậy. Vì vậy thở dài, chỉ nói không thấy đạo, nhưng đạo còn tại phía trước, chính là đạo tại không thể gặp, chỉ duyên trong nội tâm ngôn. Đệ tứ Bạch Loa Châu dựa vào Thái An, bay qua Ô Mãng Sơn, chính là Trắng Loa Thiên Đảo Vạn Hồ Gia. Đến lúc đó phong tuyết đều tiêu, vân vụ đều nhiễu, đó chính là Vân Khai Xích Diệp Thanh Ảnh Liên, Xuân Noãn Trường Minh Hạnh Hoa Thiên, Bạch Lộ Trác Giang Đạp Lãng Thiền, Lục Khúc Nghênh Hiệp Tống Tiêu Nhạn, Tử Trúc Lâm Nội Phù Quang Điện. Lại nghe Khinh Lôi Qua Vân Điên, Giao Hồ Tịch Vũ Liên Thiên Kiến, Thanh Thủy Dạo Chơi Ẩn Long Tiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.